Bản tôn không vui, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đạo năm đại ma tôn, yêu ma tôn đã chết, nguyệt ma tôn đã rơi vào quỷ quật huyết ngục, cùng đã chết cũng không hai dạng thí thiên ma tôn năm đó bị hắn trọng thương tu dưỡng trăm năm tuy đã tu dưỡng đến không sai biệt lắm, nhưng là này trăm năm gian liệt thiên giáo thực lực rời rạc, ma vực tam đại tông phái chi nhất tên tuổi sớm đã có danh vô thật. Không đáng để Lô Thiên Kiếm Ma Tôn vẫn luôn bế quan tu hành, cũng không biết sinh tử. Hiện giờ chỉ có Viêm Thần Ma Tôn mới là tâm phúc họa lớn. Bùi Nặc đã sớm muốn dẹp yên ma vực, năm đó chính là tạp ở Viêm Thần Ma Tôn nơi này. Chỉ cần Viêm Thần Ma Tôn bất tử, Viêm Thần Cốc liền vĩnh viễn đánh không xuống dưới. Bất quá, hiện tại Lạc Tinh Lỗi đưa tới cửa tới. Lạc Tinh Lỗi trong lòng lột bột một tiếng, nhưng vẫn là nói. Là... Nhưng bằng, đế tôn, phân phó, chính cái gọi là, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Tiền mà lưỡng đạo oán hận chất chứa ngàn vạn tái, lẫn nhau chi gian cho nhau báo thù không thôi. Tiền đạo không quen nhìn ma đạo vì tăng tiến tự thân tu vi lạm sát phàm nhân. Ma đạo không quen nhìn tiên đạo thích chọ mũi vào chuyện người khác, ngay từ đầu kết thù kết oán sau liền lại vô cân bằng đường sống. Ở tranh đấu chiến chung, tiên đạo cho tới nay đều là chiếm cứ ưu thế. Đơn giản là một cái tuyên cổ bất biến chân lý, chính nghĩa tất thắng. Nhưng mà lẫn nhau chi gian cho nhau báo thù tổn hại chính là hai bên ích lợi, ngàn tái phía trước, mấy đại tiên tôn ma tôn liền cộng đồng định ra khế ước, lẫn nhau ngưng chiến. Những năm gần đây, tuy rằng tiên ma lưỡng đạo đệ tử vẫn như cũ âm thầm bất hòa, nhưng rốt cuộc không có gì đại tranh chấp. Nhưng này đã tất cả đều là qua đi việc, liền ở hôm qua. Tiên đạo giới đế tôn nhất kiếm chặt đứt ma vực cây chắn, công bố ma đạo thiết bẫy dập với Long Nha Cốc, đưa tới thượng cổ hung thú đồ hại bọn họ tiên đạo đệ tử, ý đồ điên đảo bọn họ tiên đạo giới. Tiên đạo đệ tử cùng chung kẻ địch, thế tất phải vì chết đi đồng môn thảo một cái công đạo. Tiên ma đại chiến màn che như vậy sốc lên, biết được tình hình thực tế Hàn Nguyệt cung đệ tử giận dữ, bọn họ ma tôn một đi không quay lại bọn họ còn không có tính sổ đâu. Mà không hiểu được tình hình thực tế mặt khác ma tu các đệ tử còn lại là không hiểu ra sao, này đều chỗ nào cùng chỗ nào xử, bọn họ ma đạo đệ tử luôn luôn dám làm dám chịu, không phải bọn họ làm sự không thể vu oan đến bọn họ trên đầu tới. Tiền ma đại chiến liền như vậy đánh nhau rồi, mà Bùi Nặc đầu mâu, lại trực tiếp chỉ hướng về phía Viêm Thần Cốc. Rốt cuộc liệt thiên giáo đã sớm không đáng để lo, mà mất đi một cung chi chủ Hàn Nguyệt cung đã là chó nhà có tang. Mà vực chung chỉ có Viêm Thần Cốc mới là tâm phúc họa lớn. Đối với bị tấn công, Viêm Thần Cốc các đệ tử tất cả đều là mộng bức. Này quan bọn họ chuyện gì? Nhưng là đế tôn chính là như vậy không nói đạo lý không biết xấu hổ. Công bố bọn họ rất nhiều đệ tử ở Long Nha Cốc chung chính là xuất từ Viêm Thần Cốc hỏa độc. Như thế xem ra, này nhất định là khuynh ma đạo chi lực đối phó bọn họ tiên đạo giới một hồi hạo nhiên âm mưu. Quả thực là nhất phái nói bậy, Viêm Thần Cốc các đệ tử vốn dĩ liền tính tình táo bạo, một chút liền tạc, vì thế liền như vậy đánh nhau rồi. Không chỉ là Hàn Nguyệt Cung, Viêm Thần Cốc còn có liệt thiên giáo này tam đại tông môn, ma vực mặt khác tiểu môn tiểu phái cũng sôi nổi xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ tất cả đều đã nhìn ra, tiên đạo giới lúc này đây người tới không có ý tốt, ma vực đại kiếp nạn, liền ở trước mắt. Nhưng là một tá bọn họ mới cảm thấy không thích hợp. Khi nào khởi tiên đạo đệ tử trở nên như vậy cường đại rồi? Tiên đạo mấy năm nay vẫn luôn chặt chẽ đè ở bọn họ ma đạo trên đầu, nhưng bất quá là dựa vào người đông thế mạnh duyên cớ, thật muốn luận khởi tên thì tu vì lên, đều cùng bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng là, lúc này đây đánh lên tới, lại hoàn toàn bất đồng. Vô luận là chiến pháp, vẫn là chiến lược. Tiên đạo đệ tử tất cả đều tăng lên một cái cấp bậc. Trận này tiên ma đại chiến, thanh danh tăng lên lớn nhất liền phải thuộc đế tôn Bùi Nặc, vẫn luôn đều biết Bùi Nặc đế tôn chính là tiên đạo giới trí cường giả, kiếm thuật vô song, cũng không biết đế tôn cư nhiên như thế bác học đa tài. Công pháp, kiếm kinh, trận pháp, thậm chí là y thuật, hắn thế nhưng đều có đọc qua, tùy tùy tiện tiện đưa ra một chút kiến nghị thế nhưng thay đổi thật lớn. Bọn họ không biết. Đây là đương nhiên, Bùi Nặc tốt xấu là từ ngàn năm về sau trọng sinh trở về, hắn theo như lời tất cả đều là ngàn năm về sau các môn các phái chính mình tổng kết ra tới kỹ xảo cùng bản lĩnh, ngàn năm thời gian hội tụ mà thành ánh mắt đương nhiên không giống người thường. Mà này ngàn năm kinh nghiệm mang cho đại gia chân quý nhất, vẫn là đối phó ma tu kinh nghiệm. Ma tu công pháp cùng bọn họ tiên đạo hoàn toàn bất đồng, bọn họ tu hành tìm lối tắt, công pháp tiến triển cực nhanh. Nhưng ở 500 năm lúc sau, có một vị tiên tôn tìm được rồi một loại khắc địch chế thắng đối phó ma tu bí quyết. Ma tu công pháp, tuy rằng tiến cảnh nhanh nhất, nhưng là căn cơ không lao, hạ bàn không xong, cho nên hắn nghiên cứu ra một môn kiếm thuật, chuyên môn đối phó ma tu, luôn luôn thuận lợi. Đương nhiên này bộ kiếm thuật thực mau đã bị một vị khác kinh tài tuyệt diễm ma tu phá giải. Bất quá đây là 500 năm trước, nói cách khác, người này hiện tại còn không biết ở đâu đâu. Bùi Nạp thập phần sảng khoái lấy ra này bộ kiếm thuật, trong lúc nhất thời ma đạo bị đánh đến hoa rơi nước chảy, kế tiếp bại lui. Xưa này chưa từng có nguy cơ cảm bao phủ ở ma đạo trên người, bọn họ chưa từng có đoàn kết lên, tập kết ma đạo khắp nơi lực lượng, thành lập ma minh, lấy viêm thần ma tôn vì minh chủ, thí thiên ma tôn vì phó minh chủ, khai triển một hồi mênh mông cuồn cuộn phản công đánh chiến. Ma đạo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa dựa vào ma vực nơi hiểm yếu, thế như trẻ tre tiến công thế bị chậm lại. Thấy vậy tình cảnh, cửu sổ tông cửu phong tiên tôn đề nghị, không bằng như vậy dừng tay đi. Flow, nói thực ra trận chiến tranh này thuận lợi đến vượt quá hắn tưởng tượng, hắn đã sớm đối đế tôn tâm phục khẩu phục. Bất quá lấy trước mắt tình thế tới xem, chiến tuyến nếu kéo đến quá dài, bọn họ thủ hạ đệ tử sẽ thương vong vô số. Mà ma đạo kinh này một dịch. Nguyên khí đại thương, ngàn năm trong vòng không đáng để lo, như vậy dừng tay cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Mặt khác hai vị tiên tôn không nói gì, nhưng là xem bọn họ biểu tình, cũng là thập phần tán đồng cửu phong tiên tôn quyết định này. Từ trước mắt tới xem Long Nha Cốc sự chỉ sợ thật sự chỉ là Nguyệt Ma tôn chính mình bút tích, ma đạo đối với tiến công bọn họ tiên đạo giới, cũng không có chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không bị đánh đến như vậy, trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Diệu Âm Tiên Tôn, nàng phụ trách chủ trưởng trị liệu bị thương đệ tử thương tình, mấy ngày này đã sớm đau lòng vô cùng, nếu không phải lần này đại chiến là đế tôn chủ trì, nàng đã sớm ra tới phản đối. Nhưng là Bùi Nặc lại có bất đồng ý tưởng, ở hắn xem ra, ma đạo này đó ma tu cần thiết muốn nhanh chóng trừ tận gốc đến hảo, bằng không lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh. Đãi bọn họ cho tàn lại cháy chỉ biết càng thêm khó chơi. Hơn nữa bọn họ tiên đạo đệ tử thật vất vả đem ma đạo đánh cái hoa rơi nước chảy. Chiến ý đúng là tối cao là lúc, nếu không rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, sẽ sai thất cơ hội tốt. Nhưng là trước mắt, vài vị tiên tôn đã bắt đầu sinh lui ý, hắn một người lại kiên trì bất quá là làm khó người khác. Bùi Nặc tự hỏi một chút, mới nói, vài vị tiên tôn lại chờ mấy ngày. Bản tôn đều có lập kế hoạch. Liền ở tiên ma đại chiến đánh đến đúng là lửa nóng thời điểm, Bùi Nặc hướng ma vực phát đi chiến thư. Chiến thư lời nói kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng đại thể nội dung lại là chúng ta hiện giờ như vậy đánh tới đánh lui trừ bỏ tiêu hao các đệ tử tánh mạng ở ngoài, lại vô hắn dùng. Giải quyết trận này đại chiến một cái đơn giản phương pháp chính là bọn họ tiên ma hai giới thủ lĩnh tới một hồi đại chiến. Nếu ma đạo giới thắng, bọn họ sẽ tự lui binh. Làm ma đạo nghỉ ngơi lấy lại sức. Chiến thư chung cũng không có nói bọn họ tiên đạo giới thắng tắc sẽ như thế nào, nhưng mọi người đều biết. Nếu ma đạo giới thủ lĩnh tan tác hoặc là chết đi, đối với lúc này chính vạn người một lòng ma đạo nhóm không khác một đả kích trầm trọng, tự sụp đổ. Tiên đạo giới thủ lĩnh tự nhiên là Bùi Nặc không thể nghi ngờ, mà ma đạo giới, chiến thư bị đưa đến Viêm Thần Ma Tông trên tay. Viêm Thần Ma Tôn mới vừa quét phía trước vài lần. Liền phải không đồng ý, Bùi Nặc là người phương nào? Kia chính là có thể mới vừa vào tôn giả cảnh liền một người độc chiến năm đại ma tôn thậm chí còn gì. Tề chết yêu ma tôn mãnh người, hắn mới không nghĩ cùng hắn đánh. Nhưng là này phong chiến thư lời nói kiêu ngạo cuồng vọng đến cực điểm, thậm chí phong nhãn, hắn Bùi Nặc một người có thể độc chặn lại hắn Viêm Thần Ma Tôn cùng Thí Thiên Ma Tôn hai người, lấy một địch hai, hơn nữa chiến trường có thể địch ở bọn họ ma vực. Viêm Thần Ma Tôn trong lòng này liền tính kế khai, Bùi Nặc ở bọn họ tiên đạo giới địa vị nhưng càng hơn qua hắn ở ma đạo địa vị, nếu thật có thể gì. Tề chết Bùi Nặc, kia trận này tiên ma đại chiến cuối cùng người thắng, khả năng muốn nghịch truyền. Dù sao hắn cũng không thể bị dế, tề chết, thử một lần cũng không sao, đến nỗi Thí Thiên Ma Tôn, này lão tiểu tử từ sau khi thương thế lành liền khắp nơi nhảy nhót, cư nhiên còn xuất chúng cho hắn tìm phiền toái, quả thực là chỉ có kéo chân sau phân không có chút nào cống hiến, nếu là liền như vậy đã chết, đảo cũng không tồi. Vì thế Viêm Thần Ma Tôn liền đáp ứng xuống dưới, tin tức này truyền tới chiến trường phía trên, lại khiến cho khắp nơi phản ứng không phải trường hợp cá biệt. Tiền đạo giới bên này tự nhiên là tự hào thêm chờ mong. Mà ma đạo bên này, thập phần bội phục bọn họ ma tôn dũng khí, nhưng là lại âm thầm lo lắng lên. Rốt cuộc, kia chính là đế tôn A, chiến hỏa bởi vì tiên ma tôn giả một hồi đại chiến mà tạm thời dừng. Quyết chiến người, bùi nặc đi vào ma vực, vô tâm cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mắt san bằng mặt đất, hơi hơi mỉm cười. Viêm Thần Ma Tôn người này thật là, một chút tân ý đều không có. Trước văn đã nói qua, hắn giết quá Viêm Thần Ma Tôn 3 lần, trong đó có 1 lần đúng là tại đây vô tâm cốc. Vô tâm cốc nhìn như thường thường vô kỳ, kỳ thật có một cái tính chất đặc biệt. Không thể động kiếm thuật, bất luận cái gì kiếm thuật đều sẽ bị phản phệ trở về. Hắn từ trước không biết, còn bị chính mình nhất kiếm vững chắc thương tới rồi, nhưng ngay cả như vậy, cuối cùng hắn vẫn là đem Viêm Thần Ma Tôn chạm với dưới kiếm, tuy rằng thanh toán cực kỳ trầm trọng đại giới. Mà hiện tại sao, Viêm Thần Ma Tôn sớm liền tới này chờ đợi Bùi Nặc, hắn bên người là vẻ mặt không tình nguyện Thí Thiên Ma Tôn. Thấy Bùi Nặc, Viêm Thần Ma Tôn hơi hơi mỉm cười, liền đối Thí Thiên Ma Tôn nói. Tiêu Thủy Địch, người trước tiêu hao hắn công lực, ta ở phía sau vì ngươi áp trận. Ai cũng không biết, vô tâm cốc bí mật, trước đẩy Thí Thiên Ma Tôn đi chắn kiếm, đãi Bùi Nặc phát động hắn vô song kiếm thuật đã chịu phản phệ là lúc. Mới là hắn ra tay chân chính thời cơ. Thí Thiên Ma Tôn chừng hắn, dựa vào cái gì là ta, quảng cáo, cách chương.